hay là mình báo công an? Quân lắc đầu gạt đi. Báo công an lại càng không được. Báo cái gì chứ? Chiêm bao bói toán gọi hồn cầu cơ, tất cả những cái thứ nhảm nhí đó không thể dùng làm bằng chứng để bắt người được. Em có nhớ vụ siêu mẫu Mỹ Trang bị người yêu giết vì ghen không? Sau khi cô ấy chết, bố mẹ cô ấy nhờ người cầu cơ, rồi nhờ người lên đồng gọi hồn, chỉ đích danh kẻ giết cô ấy. Nhưng tòa đâu có thể chấp nhận được, cho nên vẫn tha bỏ nghi can như thường. Hạ thất vọng hỏi. Rồi không lẽ bây giờ mình cứ ngồi như thế này, rồi mình chờ lão thừa đến giết bà Kim Ngư hay sao? Quân lại đăm chiêu yên lặng, một lúc sau mới hỏi. Hễ đêm nào em nằm mơ, thì ngay ngày hôm sau chuyện ấy xảy ra hay sao? Hạ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo. Không hẳn thế. Lão thừa thì đánh cá, lão thừa đánh cá thì hình như là xảy ra ngay hôm sau. Nhưng mà còn bà Cảnh trúng số độc đắc thì mấy hôm sau mới xảy ra. Vì mấy hôm sau thì mới tới ngày xổ số. Quân gật cổ nói. Như thế có nghĩa là đêm qua em mơ thấy bà Kim Ngư bị giết. Thì có thể đêm nay. Hoặc cũng có thể mấy đêm nữa chuyện mới xảy ra. Có đúng không? Hạ gật đầu nhấn mạnh. Không biết đêm nào xảy ra, nhưng mà linh tính cho em biết là chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Bà Kim Ngư sẽ bị giết. Vì thế nên em mới sốt ruột đây này. Biết người ta sắp chết mà mình không làm gì được thì tức quá. Nhất là bà Kim Ngư lại là người quen nữa. Hạ vừa nói dứt câu thì bà chủ tiệm phở tiến lại gần, buồn rầu hỏi. Nhà hàng hôm nay nấu không đúng ý hay sao mà cả hai cô cậu đều chỉ ngồi nhìn chứ không có ăn vậy? Quân cười ngượng nghịu nhún nhặn nói. Thưa không ạ, cháu xin lỗi bà. Cháu vừa trên tỉnh phóng về đây, dậy sớm quá nên chưa thấy đói. Còn Hạ thì ăn quà ở nhà rồi mới ra đây. Nói thật, chúng cháu mượn chỗ của bà để nói chuyện. Hạ cũng cười chen vào. Sáng mai đi, mai cho ăn bù hai bát. Bà chủ giải thích. Tôi thì thật tôi cũng không ngại khách cho ý kiến. Ngon dở thế nào thì cứ thẳng thắn cho tôi biết để mà tôi còn sửa lại chứ. Còn hơn là không nói gì rồi lại bỏ đi. Dứt lời bà quay đi, bà vào bếp rồi Hạ bảo Quân. Hay là bây giờ em với anh cứ đến thăm bà Kim Ngư. Em sẽ tìm cách cho bà cảnh giác. Chứ biết mà không nói gì thì em áy náy lắm. Vừa nói Hạ vừa đứng dậy, Quân nhanh nhẹn lại quầy trả tiền. Nhưng bà chủ nhất định không nhận vì hai người không ăn. Hạ cũng bước theo sau Quân, lòng bứt rứt khôn nguôi vì làm buồn lòng chủ tiệm phở. Để đỡ áy náy, Quân trở lại bàn, bỏ lại một nắm tiền tip mà trong nước thường gọi là tiền boa. Ra đến cửa, Quân bùi ngùi bảo Hạ. Nếu đã là số mệnh thì không có cách gì thay đổi được. Nhưng mình cứ đến thăm bà Kim Ngư xem thế nào. Hạ kéo tay Quân và nói. Em cũng tin số mệnh là không thay đổi được, nhưng mình còn nước còn tát anh ạ. Hai người đến tiệm Kim Ngư khi tiệm vừa mở cửa. Cả tháng nay bà Kim Ngư mở sớm hơn thường lệ là vì nhu cầu của mùa bóng đá, người đến vay tấp nập. Bây giờ đã là cuối mùa rồi nên bà không cho vay nữa, nhưng cũng vẫn phải mở cửa sớm vì cũng có khá đông người đến trả tiền. Họ cá độ chúng, đem tiền lại trả ngay để tránh tiền lãi chồng chất, thậm chí có người hào phóng còn tặng thêm bonus cho bà nữa. Nguyễn Duy con trai bà sáng nào cũng dậy trễ vì cả tháng nay thưởng thức trắng trước màn ảnh truyền hình. Đêm đêm Duy mở cửa sau sang cà phê biển cạn mà bà nằm trên gác không hề biết. Quân dựng xe khóa lại rồi cùng Hạ tiến vào. Thấy Hạ, bà Kim Ngư đăm đăm nhìn và mừng rỡ kêu lên. Ôi giời, cháu đấy à. Ơi, từ hôm mà cháu gặp nạn ấy, bác cứ muốn chạy sang thăm. Nhưng mà cháu cũng biết đấy, nhà neo người quá. Chỉ có mỗi mình bác, cha nhất chân đi đâu được cả. Hôm nay may quá cháu đến đây, bác có lời mừng cháu khỏe mạnh. Bà chăm chú nhìn Hạ thì ngược lại Hạ cũng đang nhìn bà không chớp mắt và tự hỏi. Người phúc hậu như thế kia mà tại sao lại sắp chết? Nàng gật đầu nói lớn. Dạ vâng, cháu chào bác. Mẹ cháu bảo là hôm cháu ở bệnh viện, bác có gọi điện hỏi thăm. Hôm nay nhân tiện có anh Quân cháu về chơi, chúng cháu ghé thăm để cảm ơn bác. Bà Kim Ngư chỉ dãy ghế kê sát vách đối diện cái tủ kính dài trưng bày mỹ nữ trang và ân cần nói. Ngồi chơi, cứ ngồi đi, bác lấy nước uống nhé. Quân vội xua tay nói, không dám làm phiền bác, chúng cháu vừa uống rồi. Quân và Hạ ngồi xuống, bà Kim Ngư vẫn đứng sau quầy tủ kính bên cạnh cái hồ nhỏ nuôi toàn cá vàng, bởi nó là biểu tượng của hai chữ Kim Ngư mà chồng bà chọn làm bảng hiệu để tránh trùng tên với các tiệm vàng khác. Tuy là chủ tiệm vàng, tiền bạc dư giả nhưng dáng bà vẫn mảnh mai, không tròn trịa như đa số các đại gia khác. Bà hỏi: "Sao thế nào? Bao giờ thì hai cháu mới tổ chức đám cưới đây? Năm nay là năm Ngọ, nếu mà cưới năm nay sang năm sinh con tuổi Mùi thì tốt, còn không thì là phải chờ qua hẳn cái năm Thân." Quân cười vì biết bà Kim Ngư bị ám ảnh bởi câu thơ người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi, còn tôi sao lại ngậm ngùi tuổi Thân. Quân bảo: "Người đời cứ nói thế chứ chả đúng đâu bác ạ, chả nhẽ ai tuổi Thân cũng ngậm ngùi." Trong thâm sâu, bà Kim Ngư đoán chắc cả hai đến gặp bà hôm nay không phải để cảm ơn bà đã hỏi thăm, mà vì muốn mua nhẫn cưới. Bởi nếu chỉ lại để cảm ơn bà như Hạ nói thì Hạ không cần đưa Quân đến, cho nên bà hỏi thẳng: "Thế hai cháu định là đặt kiểu nhẫn cưới nào đặc biệt không? Cho bác biết trước để bác chuẩn bị. Bác nhiều hàng mẫu đẹp lắm. Mà còn nếu muốn thiết kế một cái kiểu riêng để khỏi trùng với cái đứa nào thì là bác cũng có người cho làm cho hai cháu thớt đặc biệt." Hạ nhìn bà lòng quặn thắt vì tội nghiệp. Chết đến nơi rồi mà chả biết gì cả, cứ lo buôn bán. Nhịn không nổi, Hạ nói: "Dạ, cháu sẽ bàn với bác sau. Nhưng mà bác cho cháu hỏi thăm. Cháu tò mò thôi chứ bác đừng có giận cháu. Bác mở hiệu Kim Hoàn như thế này, bác có ngại trộm cướp gì không bác?" Bà Kim Ngư cười lớn: "Ôi trời ơi, cháu định cướp nghề của bác hay sao mà hỏi kỹ thế? Có muốn học nghề thì sang đây, tao chỉ cho, bác chả giấu." Quân vội đáp thay cho Hạ: "Chúng cháu có muốn kinh doanh ngành này cũng không được, vì lấy đâu ra vốn hả bác?" Bà Kim Ngư biết Quân nói thật, bởi tuy bố Quân rất giàu và rất nhiều quyền lực, nhưng cha con xung khắc. Vì thương mẹ, Quân cực lực phản đối bố vì ông có vợ lẽ. Cô vợ nhỏ ấy là thư ký, đích thân ông tuyển khi ông còn làm trưởng phòng kiến thiết và xây dựng của huyện. Đó là cái chức vụ mà huyện mới đặt ra để các đảng viên lãnh đạo chia nhau kiếm tiền. Khi ông lên làm phó chủ tịch huyện, Quân vội vàng vận động xin lên công tác trên tỉnh để bớt phải gặp mặt bố. Vì gặp thì Quân khó nhịn được sẽ trở thành đứa con hỗn với cha. Phố huyện ai cũng biết điều này, cho nên càng dành nhiều thiện cảm với Quân hơn. Huống chi cũng nhờ Quân xin đổi lên công tác trên thị xã, anh mới có chuyện tình cờ và gặp Hạ. Anh tin chắc đó là sự sắp đặt của duyên số. Bà Kim Ngư nghiêm mặt trả lời câu hỏi của Hạ: "Nghề nào thì nó cũng có những cái lo toan của nghề đấy. Nhưng mà bác thì may mắn được một cái địa điểm này, nó tốt lắm cháu ạ. Chấn lột ban ngày ban mặt thì chả sợ, vì đồn công an đây này, cách có mấy chục bước. Trộm cắp thì cũng chả ngại, vì cửa nẻo nhà mình thiết kế kỹ lưỡng lắm. Cửa trước cửa sau là có gắn bao nhiêu là lớp khóa, rồi gắn luôn cả hệ thống báo động thì đâu có gì mà phải lo đâu cháu." Hạ thấy an tâm phần nào, đưa mắt nhìn Quân. Quân gật đầu nhìn lại rồi anh thêm: "Thưa bác, sở dĩ Hạ đem chuyện này ra hỏi bác là vì cháu mới kể cho Hạ nghe. Có hiệu bán vàng với đá quý trên tỉnh, nửa đêm bị kẻ trộm nó chui vào, chẳng những vơ sạch mà còn giết luôn cả bà chủ nhà nữa." Hạ vội vàng nối ý của Quân: "Vâng vâng, cháu nghe kể, cháu hãi quá. Thành ra nhân tiện đi qua đây, cháu tạt vào thưa với bác, vì bác cũng như người nhà, cảnh giác thì vẫn tốt hơn phải không bác?" Bà Kim Ngư cảm động gật đầu: Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Rồi để bác nhắc Duy nó kiểm tra lại cửa nẻo với hệ thống báo động cho nó an toàn." Hạ sực nhớ ra chuyện này nên nói với cả Duy, vì Duy là cột trụ trong gia đình. Nàng hỏi: "Anh Duy, anh có nhà không bác?" Bà Kim Ngư ngước mắt nhìn lên lầu và đáp: "Nó còn ngủ, đêm nào cũng nằm xem truyền hình tới sáng, có dậy được đâu. Nhưng mà thôi, chốc chốc nữa thì bác nói nó, bác nhắc nó." Hạ tạm an lòng nhưng vẫn thêm: "Vâng, nhưng mà bác nhớ nhắc là anh Duy xem lại các cửa nha, các khóa cửa nữa. Bố cháu cứ bảo cẩn tắc vô áy náy." Rồi Hạ kéo tay Quân đứng dậy và nói: "Vâng, chúng cháu xin phép bác ạ, chúng cháu về." Hạ và Quân vừa định ra cửa thì tình cờ có người khách bước vào. Hạ giật bắn người vì đó là Thừa. Từ đêm qua đến giờ nàng vẫn bị ám ảnh. bởi gã đánh cá đã trở thành sát nhân trong giấc mơ, không ngờ lại gặp ở đây. Thừa chào bà Kim Ngư rồi quay sang thân mật bảo Hạ và Quân. Chắc cô chú đi sắm nhẫn cưới phải không? Nghe bảo sang năm mới cưới cơ mà. Hạ vẫn chưa hoàn hồn nên chỉ gượng cười không nói gì. Quân điềm tĩnh hơn bảo Thừa. Chúng em đi sắm nhẫn cưới, còn anh thì chắc là mua vàng. Thừa cười thoải mái đáp. Tiền ở đâu mà mua vàng? Hôm nay ghé đây để thanh toán món nợ hôm qua mới giật nóng của bà chủ. Rồi Thừa tiến lại trước mặt bà Kim Ngư, hiu hiu tự đắc, moi trong túi một sấp tiền chìa ra quầy và bảo. Bà chị cho thanh toán cả vốn lẫn lãi. Ba trận liền bắt ba đội trúng cả ba. Ngay từ đầu tôi vẫn cả quyết là Đức sẽ vào chung kết mà chúng nó không nghe tôi. Thừa đứng đếm tiền, quay lưng lại phía Hạ và Quân. Hạ nắm chặt bàn tay Quân, quay sang nhìn Quân thầm hỏi. Kẻ sát nhân đang đứng lù lù đây, mình phải làm gì đi chứ? Nhưng Quân cũng chỉ biết nhìn lại Hạ và yếu ớt lắc đầu. Họ lại càng buồn hơn vì bà Kim Ngư tiếp Thừa vui vẻ lắm. Ngay từ lúc Thừa bước vào, bà Kim Ngư đã biết là Thừa trúng lớn và đem tiền đến trả. Vì nét mặt và phong cách gã khác hẳn những kẻ chiến bại, kinh nghiệm cho bà thấy sau mỗi trận bóng đá, người chiến thắng không đông mà đa số là khuôn mặt ủ rũ, thất thểu bước đi như sắp té xuống đất. Bà nhận tiền đến thật nhanh bỏ vào tủ. Hạ ghé tai Quân thì thầm. Thôi, mình về để bác tiếp khách. Quân nói lớn. Xin phép bác, chúng cháu về ạ. Em chào anh Thừa. Vì đang bận kiểm tiền, bà Kim Ngư không thể tiễn chân Hạ và Quân ra cửa. Bà đứng yên trong quầy và nói. Ừ, hai cháu về nhé. Khi nào rảnh rang thì ghé bác chơi. Ra tới lề đường, leo lên xe ngồi sau lưng Quân, Hạ vẫn chưa hết phiền muộn. Nàng bảo. Hóa ra là lão cũng đến vay tiền để cá độ bóng đá. Quân cho xe lăn bánh chậm chậm và góp ý. Cũng có thể lão đến để quan sát, để biết trước đường đi nước bước, trong hiệu, rồi chờ dịp ra tay. Hạ gật đầu nhất trí. Về gần đến nhà, Hạ lại ưu tư nhắc lại đề nghị cũ. Anh à, hay là mình cứ báo công an đi. Quân gắt nhẹ. Báo thế nào mới được chứ? Đem chuyện nằm mơ ra báo hay sao? Chẳng những người ta không tin còn cười em là đằng khác. Từ đó Hạ lặng thinh không nói gì nữa. Quân đưa Hạ về nhà rồi bảo. Anh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi anh lại gặp em. Quân nói về nhà tức là về nhà mẹ, bởi bố Quân thường ở chung với vợ lẽ. Xe dừng lại trước tiệm vải. Hạ leo xuống khẩn khoản nhìn Quân và nói. Anh ơi, anh nghĩ xem có cách nào giúp cho bà Kim Ngư không? Thấy bà ấy sắp bị giết, em thương quá, em chịu không nổi. Quân đăm chiêu một lúc rồi bảo. Chốc nữa anh quay trở lại rồi mình tính. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Quân trở lại thật. Anh về gặp mẹ, tắm gội thay quần áo, rồi quay lại nhà Hạ. Gặp thì gặp, nhưng cả hai cùng chỉ biết thở vắn than dài, chứ không lên được kế hoạch gì giải thoát cho bà Kim Ngư. Đêm hôm đó là trận chung kết giải World Cup 2014 giữa hai đội tuyển thượng thẳng là Đức và Argentina. Có người đến quán biển cạn từ chập tối kiên nhẫn uống cà phê ngồi chờ. Có người ngủ một giấc ở nhà rồi mới khệnh khạng đến. Trận sinh tử cuối cùng không thể bỏ qua nên mới quá nửa đêm quán đã chật cứng. Nhiều người phải đứng hoặc ngồi bệt xuống sàn nhà. Còn đến 3 tiếng đồng hồ nữa, tiếng ồn ào bàn tán như họp chợ. Toàn những lý thuyết gia nói rất hăng, nhưng đặt đâu thua đó. Trên cái bục gỗ nhỏ kê ở góc quán, ông MC đang hết lời ca ngợi thủ môn Sergio Romero của Argentina. Nhờ đẩy được trái phạt đền ra khỏi khung thành đã giúp cho Argentina được vào chung kết với Đức. Ông nhìn đồng hồ rồi nói vài lời thủ tục chúc mọi người may mắn trong trận chiến cuối cùng đêm nay. Bản thân ông chính là người trong héo ngoài tươi, bởi đứng trên sân khấu thì ông cười đùa vô tư như trẻ thơ, mà kỳ thực lòng ông đang tan nát vì món nợ bà Kim Ngư càng ngày càng chồng chất, lãi mẹ để lãi con không biết làm sao trả nổi. Đêm nay ông quyết định sẽ đánh lớn, được ăn cả ngã về không. Ông MC toan bước xuống khỏi bục thì bỗng giật mình đứng khựng lại mấy giây, nhìn ra hướng cửa rồi gào lên. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thủ quân Vũ Minh, tức tài tử đẹp trai Hàn Quốc chơi không xong. Mọi cặp mắt trong quán cùng nhìn ra và bất chợt pháo tay nổi lên vang dội. Quả thực đó là một thanh niên rất đẹp trai đang tiến vào, nét đẹp thể thao rắn giỏi và lôi cuốn. Từ 18 tuổi, Vũ Minh đã là cầu thủ trong đội tuyển bóng đá của huyện. Trong cuộc tranh tài thường niên giữa năm huyện, đội của Vũ Minh đã đem vinh quang về cho huyện nhà 2 năm liên tiếp. Bây giờ anh là thủ quân, tức là captain của đội, và cũng là nhân vật nổi đình nổi đám nhất mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Năm nay Vũ Minh đã 28, nhưng từ thuở gia nhập làng bóng đá, anh đã là thần tượng của bao nhiêu nữ sinh trường trung học phổ thông huyện. Năm Hạ đang học lớp 10, nhà trường cũng bố trí Hạ trong toán nữ sinh trao hoa tặng các cầu thủ sau cuộc tranh tài, và chính tay Hạ đã đặt bó hoa trong tay Vũ Minh. Gặp một lần tình cờ rồi quên ngay. Mỗi người theo đuổi một cuộc sống riêng. Vũ Minh xuất thân con nhà nghèo, gia đình cư ngụ bên kia sông. Muốn sang phố huyện phải đón con đò ngang hoặc đạp xe qua cái cầu xi măng ở đầu phố. Sông hẹp nên qua lại cũng không mất nhiều thì giờ. Nhờ đẹp trai, đá bóng giỏi lại nổi tiếng trong phạm vi cả huyện, Vũ Minh được nhiều cơ quan nâng đỡ, và nhất là các bà nhà giàu yểm trợ tài chính, nên cuộc sống đang cơ hàn tuổi trẻ bỗng trở thành sung túc. Người ta đồn ngay cả chiếc xe máy mới tinh Vũ Minh đang chạy cũng do một bà đại gia thân ái trao tặng. Tuy thành công như vậy mà tính tình Vũ Minh lại giản dị, nhất là đối với các fan, tức là những người ủng hộ mình trên sân cỏ. Cả tháng nay anh nghe tin dân mê bóng đá tập trung ở cà phê biển cạn để theo dõi World Cup. Anh cúi chờ đêm cuối cùng mới xuất hiện. Anh giơ tay chào và bắt tay mọi người. Cả chục cái miệng cùng nhao nhao hỏi: anh bắt đội nào anh Vũ Minh, Đức hay Argentina? Vũ Minh cười thoái thác: tôi chỉ biết đá bóng chứ không biết bắt đội nào cả. Biết Vũ Minh cố tình từ chối mà có người vẫn hỏi: nhưng anh đoán đội nào sẽ thắng? Vũ Minh chỉ lắc đầu cười. Anh biết tiếng nói của mình có tầm ảnh hưởng trong giới say mê bóng đá. Vì vậy anh không nên đoán giả đoán non, có thể làm người ta vì tin anh mà thua cháy túi. Anh chụp cái micro từ tay ông MC và nói: tôi không thể dự kiến kết quả là vì cả hai đội đều không có tôi. Giá tôi được tham gia một trong hai đội thì tôi có thể biết chắc là đội nào có tôi, đội ấy sẽ thua. Cả quán cùng cười thoải mái. Vũ Minh cũng cười lớn rồi giơ tay lên cao và nói: xin chúc tất cả mọi người may mắn. Tôi xin phép cáo từ vì còn bận đi vài chỗ nữa. Xin chào. Mọi người vỗ tay vang dội. Ông MC tháp tùng Vũ Minh ra cửa. Chủ quán cũng hân hoan đi theo và đứng chờ cho đến khi Vũ Minh phóng xe đi khá xa, hai người mới quay vào. Còn khoảng 20 phút nữa, mọi người chăm chú nhìn lên màn ảnh đến độ không ai để ý tới Nguyễn Duy, lúc đó mới từ cửa sau đi qua nhà bếp và lên quán nhập chung với mọi người. Trận bóng khai mạc được độ nửa giờ, mọi người say sưa reo hò như điên như dại, thì Thừa cậy cửa hậu chui vào tiệm vàng Kim Ngư. Phải nói là gã tính toán rất đúng thời cơ. Nhà Thừa ở sâu trong khu nghèo nàn sau phố huyện, nhưng có con hẻm nhỏ dẫn ra mặt tiền. Thừa có mặt thường xuyên ở cà phê biển cạn ngay từ buổi khai mạc giải bóng đá, và gã mới chỉ nhận ra thói quen của Duy từ một tuần nay. Thừa tính toán và quyết định sẽ ra tay làm một vố lớn có thể thay đổi cả cuộc đời. Đây là một sơ hở trầm trọng của Duy khi Duy ra lối sau để sang quán biển cạn mỗi đêm trước giờ khai mạc trận đấu. Vì nắm ruột muốn gỡ trận chót, Duy bất cẩn vội vã ra đi, chỉ khóa có một chốt cửa, khóa ngoài bằng cái khóa nhỏ rất mong manh mà một tên trộm nghiệp dư cũng có thể mở được, huống chi là kẻ từng làm nghề sửa ổ khóa như Thừa. Đã thế Duy lại tắt luôn hệ thống báo động vì sợ đánh thức mẹ. Nói cho ngay thì phố huyện xưa nay vẫn được tiếng là an toàn, ít trộm cắp, vì có đồn công an kế bên trụ sở ủy ban, nên Duy chẳng bao giờ nghĩ đến điều bất chắc sẽ xảy đến cho tiệm vàng của mẹ mình. Như vậy, có thể nói chính Duy đã vẽ đường cho kẻ gian vào nhà mình. Bởi nếu ai để ý một chút sẽ biết thói quen một tháng nay của Duy là cứ quá nửa đêm là Duy chui cửa sau sang cà phê biển cạn, rồi chìm đắm luôn trong cơn say cá độ, không còn nhớ gì đến thế giới bên ngoài nữa. Trời vừa hừng sáng, Duy giã rời trở về. Bấy giờ Duy mới giật mình sửng sốt vì cái khóa duy nhất bên ngoài cửa sau đã bị mở, rơi xuống trên nền xi măng ngay chỗ Duy đứng. Duy thảng thốt đẩy cửa chạy vào, lao lên thang gác, và chỉ vài phút sau kêu thét lên, gào khóc thảm thiết giữa lúc phố huyện mới bắt đầu thức giấc. Cái chết của bà Kim Ngư là một chấn động như trận động đất lần đầu tiên xảy ra ở phố huyện, vốn được tiếng là an toàn. Bởi văn phòng ủy ban huyện cũng như trụ sở công an nằm ngay giữa phố. Trông người lại nghĩ đến ta, tất cả các chủ tiệm dọc theo con phố đều hoảng hốt coi lại cửa nẻo, mua thêm khóa, cài thêm then. Tạm thời người ta quên hẳn chuyện bóng đá, hay đúng hơn là trách cứ giải World Cup, vì nó đã gián tiếp gây nên án mạng ghê gớm này. Huyện ủy chỉ thị công an phải tìm cho ra thủ phạm để lấy lại tiếng tăm cho phố huyện. Bà Kim Ngư là khuôn mặt khá nổi nên cái chết thảm của bà gây xúc động mạnh trong lòng mọi người. Tuy nhiên, trong cái tang chung ấy, dĩ nhiên cũng có nhiều người rất mừng. Đó là những con nợ biết mình không cách nào trả nổi cả vốn lẫn lãi cho bà. Tuy bà có ghi danh tánh con nợ đàng hoàng trong cuốn sổ bìa đen, nhưng bà mất rồi thì huề cả làng. Chứ còn con bà thì làm sao đòi được, nhất là đứa con yếu đuối ấy là Duy. Buổi sáng hôm ấy, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường rồi đưa xác bà Kim Ngư vào bệnh viện, toán công an trở về họp khẩn tại trụ sở do thiếu tá Nguyễn Chiến, đội trưởng cảnh sát điều tra chủ tọa. Ông nhắc lại, phải tìm cho ra thủ phạm, càng sớm càng tốt, phải trừng trị để làm gương, bởi phố huyện chưa bao giờ xảy ra án mạng thuộc loại chấn lột như thế này. Huyện ta từ bao nhiêu năm nay được tỉnh ủy biểu dương, bây giờ xảy ra vụ việc nghiêm trọng như thế này là một vết nhơ mà ta phải xóa. Năm nhân viên cảnh sát điều tra mặc sắc phục ngồi quanh bàn, trong đó có một nữ, tất cả đều đăm chiêu nung nấu. Phố huyện ít có cơ hội hình sự nghiêm trọng như chấn lột hay ma túy, mà thường chỉ xảy ra những vụ ăn cắp vặt. Hôm nay lần đầu tiên tình hình thay đổi, làm họ tự cảm thấy vai trò của mình lớn hẳn lên. Thiếu tá Chiến giơ tay chỉ một đàn em đeo lon thiếu úy và nói, Vũ, cậu kiểm tra hiện trường từ sáng đến giờ, cậu báo cáo cho anh em biết. Vũ là trưởng toán đặc trách vụ án này, gã tuổi khoảng 40, là người nhiều kinh nghiệm nhất, mở sắp hồ sơ và điềm tĩnh phát biểu. Báo cáo anh, báo cáo các đồng chí, đây là vụ án giết người để cướp đoạt tài sản, không có động cơ nào khác. Nạn nhân chết vì bị siết cổ bằng một sợi dây nhỏ. Kẻ gian là người khỏe mạnh vì sợi dây siết cổ rất chặt, ăn sâu vào cuống họng nạn nhân. Quan sát hiện trường, tôi thấy kẻ gian đã vào nhà bằng cửa sau, nhưng cần phải ghi nhận không có vết cạy cửa, không phải là đập phá, chỉ có một cái khóa ngoài tường tương đối bé. Vừa nói, Vũ vừa giơ cao cái bao ni lông đựng ổ khóa nhỏ màu vàng. Vũ tiếp, tôi nhặt được ổ khóa này trên nền xi măng ngay trước cánh cửa. Kiểm tra ống khóa, tôi thấy không có vết chảy xước khi tra chìa vào lỗ khóa, chứng tỏ kẻ gian có chìa khóa và mở cửa dễ dàng, chứ không cần dùng vật dụng gì khác để mở. Thiếu tá Chiến sốt ruột hỏi, cậu kết luận thế nào? Tất cả nhân viên chung quanh đều quay nhìn thiếu úy Vũ chờ đợi. Vũ chậm rãi đáp, báo cáo anh, cửa đằng trước thì không nói làm gì, có đến 3 ống khóa, chưa kể một then ngang. Cửa đằng sau cũng thế, một then ngang và 3 ống khóa, ấy là chưa kể hệ thống báo động nối liền với đồn công an. Vậy mà kẻ gian vào được dễ dàng là vì sao? Tôi chưa dám kết luận, nhưng tôi nêu 2 giả thuyết. Thứ nhất, hệ thống báo động đã tắt trước khi kẻ gian vào nhà. Dấu tay trên hộp báo động trùng lập với dấu tay của Nguyễn Duy. Nguyễn Duy là con của nạn nhân, tức là ở chung nhà và là người duy nhất biết số cốt của hệ thống báo động. Thứ hai, kẻ gian có chìa khóa để mở khóa cửa sau, hoặc kẻ gian tự mở, hoặc người trong nhà mở cửa hộ cho kẻ gian đi vào. Thiếu tá Chiến cắt ngang, nghĩa là cậu đề nghị điều tra Nguyễn Duy, con của nạn nhân. Nguyễn Duy được xem là nghi can. Chẳng những Vũ mà cả mấy cái đầu cùng gật. Vũ lại thêm, báo cáo của chủ hiệu cà phê Biển Cạn cho biết thêm, suốt thời gian tranh giải bóng đá, Nguyễn Duy cá độ rất lớn và hầu như trận nào cũng thua đậm. Thiếu tá Chiến lại ngắt lời, nghĩa là có khả năng Nguyễn Duy vì thua cá độ đã thông đồng với người khác giết mẹ để lấy tiền. Mấy cái đầu lại cùng gật, coi như đồng thuận, không ai đặt lại vấn đề. Im lặng một lúc, Vũ nhìn thiếu tá Chiến nói: "Hai hôm nữa gia đình cho chôn cất nạn nhân. Sau đám tang, xin thủ trưởng cho lệnh bắt Nguyễn Duy để điều tra." Thiếu tá Chiến gật đầu đáp: "Tôi cũng định như thế, tôi sẽ chuyển hồ sơ sang bên cảnh sát hình sự." Thiếu tá Chiến toàn tuyên bố giải tán thì bất ngờ người nữ cảnh sát duy nhất trong phòng họp đeo bảng tên trước túi áo là Xuân giơ tay xin phát biểu. "Báo cáo thủ trưởng, theo tôi chúng ta kết luận như thế là vội vàng và giản đơn quá. Nguyễn Duy đã mất mẹ, là bị nghi là giết người. Nếu oan cho anh ta thì lỗi của chúng ta. Nguyễn Duy thua tiền cá độ, thua rất to. Điều đó thì đúng. Nhưng mà thua tiền cá độ không chắc là động cơ để giết người cướp của. Bởi vì trên phạm vi cả nước, có biết bao nhiêu người thua, thua tán gia bại sản. Nhưng có mấy ai vì thua mà giết người, nhất là giết mẹ mình đâu. Thống kê cho thấy, người thua bạc, nếu quẫn trí, thì thường thường tự tử, chứ không giết người. Tôi có nói chuyện với lại chủ quán biển cạn. Ông ta cho biết, đêm nào Duy cũng sang tham gia cá độ từ khoảng 2 giờ sáng. Trước trận đấu khoảng 1 tiếng đồng hồ, anh ta sang bằng lối sau, đi qua nhà bếp quán cà phê để lên nhà trên. Suốt gần 1 tháng như thế, nếu kẻ gian cố ý theo dõi, sẽ biết thói quen của Duy, rồi lợi dụng mấy tiếng đồng hồ Duy dán mắt vào màn ảnh xem bóng đá, kẻ gian có thể lẻn sang nhà Duy dễ dàng. Còn việc Duy tắt hệ thống báo động thì cũng dễ hiểu thôi. Vì nửa đêm anh ta trốn mẹ đi xem bóng đá, tất nhiên là phải tắt hệ thống báo động để mẹ khỏi bị đánh thức. Theo tôi thì chưa thể kết luận Duy đã thông đồng với kẻ gian để giết mẹ mình." Thiếu úy Vũ đưa mắt nhìn đàn anh, trong khi mấy người ngồi bên cạnh lại gật đầu vì luận cứ của Xuân nghe cũng xuôi tai. Nhưng thiếu tá Chiến gạt đi: "Huyện ủy chỉ thị phải tìm ra thủ phạm càng sớm càng tốt để lấy lại uy tín cho huyện. Mà đại tá Quý, thủ trưởng của chúng ta cũng yêu cầu chúng ta phải có kết quả ngay để nhân dân tin tưởng vào khả năng chuyên môn của công an huyện. Tôi thấy báo cáo của thiếu úy Vũ có cơ sở vững chắc chứ không phải là phỏng đoán. Tôi nhất trí với thiếu úy Vũ. Sau đám tang bà Kim Ngư, tôi sẽ cho bắt nghi can Nguyễn Duy. Các đồng chí đừng vẽ vời gì nữa. Vụ án kéo dài, báo chí rồi các trang mạng sẽ làm ầm ĩ, chả có cái lợi gì cả. Mình kết thúc được càng nhanh càng tốt." Vũ hài lòng thêm: "Nếu đã dứt khoát như thế thì sao không xin lệnh bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Duy ngay bây giờ mà phải đợi sau đám tang? Nhỡ nó bỏ trốn thì sao? Thà cứ bắt nhốt, hai hôm nữa mình cho phép nó đi dự đám tang mẹ nó, có lực lượng công an đi theo canh giữ." Thiếu tá Chiến gật đầu: "Cậu muốn như thế cũng được, nó còn hai đứa em gái, thế nào